Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, Tông Môn Tỉ Thí. Tác giả, Cung Tam có lẽ chỉ có trọng sinh trở về, mới có thể cởi bỏ thuộc về Thị Huyết Châu bí mật đi. Nếu không vì cái gì kiếp trước cũng là có được Thị Huyết Châu. Lại chỉ là làm tu luyện làm ít công to. Toàn vô này đó hình ảnh tung tích, kiếp này hành trình. Tựa hồ xa không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Cái kia liền Mị Thiền đều không có nghe nói qua huyết vực. Rốt cuộc ở phương nào? Chính mình lại nên như thế nào đi tìm chính mình cái này huyết đế chi tử nhân sinh? Tựa hồ hết thảy đáp án đều ở thượng giới. Cổ Dương, rời giường. Hôm nay là tông phái đại bỉ. Chúng ta cũng không thể đến trễ. Bạch Nhất Cốc thanh âm ở ngoài cửa truyền ra, làm Cổ Dương lập tức tỉnh thần lại đây. Kia trong nháy mắt thẫn thờ, che giấu ở đôi mắt chỗ sâu trong, hoặc đem không hề để nói. Đừng xảo, ta đã sớm đi lên, so ngươi cần mẫn nhiều. Cổ Dương mở cửa, bình tĩnh nói. Bạch Nhất Cốc nhìn đến Cổ Dương bộ dáng, sửng sốt một chút, như là xem choáng váng bộ dáng. Cổ Dương sờ sờ trên mặt, giống như không có đồ vật nha. Chụp Bạch Nhất Cốc một cái bạo lật. Vô ngữ nói. Người nhìn cái gì đâu? Bạch Nhất Cốc đầy mặt ủy khuất sờ sờ đầu. Bẹp miệng nói. Không phải. Ta chính là cảm thấy ngươi giống như có điểm không giống nhau. Không giống nhau. Cổ Dương quay đầu vừa thấy gương. Rốt cuộc biết Bạch Nhất Cốc vì cái gì sẽ cảm thấy chính mình không giống nhau. Thăng lên tiên thiên lúc sau. Cùng thiên địa chi gian phù hợp độ càng cao, sẽ làm người cảm giác mông lung thấy không rõ. Có một loại như là cao thủ phong phạm bao phủ cảm giác. Nhịn không được cười trộm, xoay người đóng cửa, khóe miệng một loan, vừa đi vừa nói chuyện nói. Ta thăng lên tiên thiên cảnh giới. Người muốn nỗ lực. Cái gì? Tiên thiên? Bạch Nhất Cốc vẻ mặt khóc tương. Muốn hay không như vậy đả kích người? Chính mình thật vất vả là muốn đuổi kịp Cổ Dương. Cổ Dương bế quan mấy ngày, lại đem khoảng cách cấp kéo ra. Người nào a, quả thực chính là quái vật. Tông phái đại bỉ, là Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc hai người. Đi vào bát kỳ ổ giữa. Lần đầu tiên trải qua tỉ thí, thuộc về bên trong tỉ thí. Nhưng là này tỉ thí kết quả, quan hệ đến cấp thấp đệ tử hay không có thể thăng lên trung cấp đệ tử. Mà trung cấp đệ tử có không thăng lên cao cấp đệ tử. Thân phận tăng lên, ý nghĩa tài nguyên cùng nhân mạch tăng lên. Một cái cấp thấp đệ tử có thể nói là tông phái giữa trải rộng nhân vật. Mà một cái cao cấp đệ tử, nhưng chính là hành tẩu một chỗ, đều có thể khiến cho một mảnh xôn xao. Này trung gian chênh lệch, không thể nói không nhỏ. Cổ Dương có thể đạt được cái này cao cấp đệ tử danh hiệu. Chính là không biết hâm mộ đã chết bao nhiêu người. Bởi vì này cao cấp đệ tử danh ngạch là cố định. Cho nên kỳ thật mỗi năm thi đấu, nếu muốn đạt được cao cấp đệ tử danh ngạch, đầu tiên muốn đem kia năm trước xác định 100 tên danh ngạch mọi người đánh bại. Nếu không, trận này chiến dịch, người cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm người trung cấp đệ tử. Đến nỗi Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc, dựa theo cấp bậc, phía trước đều là tại hậu thiên cảnh giới giữa. Xếp hạng tạm thời là ở 30 danh trong vòng. Đến nỗi Cổ Dương. Hiện giờ thăng lên tiên thiên. Nhảy mà thượng 10 tên trong vòng. Lúc này đây. Đối với vị này đột nhiên hàng không mà đến thiếu niên. Không ít người đều là có rất lớn lòng hiếu kỳ. Đều suy nghĩ. Có phải hay không có thể từ Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc trên người. Tìm kiếm điểm đột phá. Mọi người đều biết Bạch Nhất Cốc là Bạch gia người. Hơn nữa hậu thiên thất giai cấp bậc. Liền tính là phá thuyền còn có 3.000 đinh đâu. Huống hồ phía sau còn có to như vậy một cái Bạch gia. Đối với lúc trước cái kia Bạch gia thiên tài. Không ít người vẫn là có điều nghe thấy. Vốn dĩ hắn bị người phế đi vũ lực. Nghĩ có thể nhẹ nhàng một chút. Ai biết sau lại khôi phục. Lộng tới hiện tại. Thiên phú so chi phía trước càng sâu. Bất quá mọi người đối hắn nhưng thật ra không có đối Cổ Dương hứng thú đại. Tứ đại giới chủ việc. Chỉ có cư thượng bát kỳ ổ quản sự còn có tông chủ biết. Môn nội đệ tử nghe nói chính là Cổ Dương được đến cơ quan chủng. sau đó từ trên trời giáng xuống trở thành cao cấp đệ tử. Đến nỗi trung gian loanh quanh lòng vòng, rốt cuộc đã trải qua nhiều ít phong ba, đảo không phải bọn họ quan tâm phạm vi. Tóm lại đối bọn họ tới nói, Cổ Dương một nhân vật như vậy muốn bối cảnh không bối cảnh, muốn thân phận không thân phận, chỉ là một cái thay đổi giữa trường, trùng hợp có điểm vận may người. Trong lúc nhất thời, còn chưa bắt đầu đại bỉ, Cổ Dương tên tuổi đã là lan truyền nhanh chóng. Ha ha, Cổ Dương ta nói cho ngươi, lần này ngươi nhưng có vội. Nơi sân bên ngoài, Cổ Dương ghét bỏ người nhiều, tìm cái dâm mát địa phương ngồi. Bạch Nhất Cốc cầm lịch thi đấu biểu ra tới, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa chi sắc. Cổ Dương nhìn bộ dáng của hắn, đầy mặt hồ nghi tiếp nhận lịch thi đấu biểu. Lúc này mới minh bạch, vì cái gì Bạch Nhất Cốc sẽ nói như vậy. Căn cứ an bài, cao cấp đệ tử là lôi đài. Nếu có những đệ tử khác khiêu chiến nói, cao cấp đệ tử liền yêu cầu lên sân khấu. Hơn nữa là vô điều kiện lên sân khấu. Đến nỗi không ai khiêu chiến nói, vậy không cần, khiêu chiến qua đi, cao cấp đệ tử nếu là thắng lợi, liền có thể tiếp tục được hưởng trước mặt thân phận. Đương nhiên cũng đến tiếp tục tiếp thu khiêu chiến. Nhưng là nếu bị thua, cao cấp đệ tử liền sẽ cùng trước mặt thắng lợi người đổi thân phận. Nếu hắn là cấp thấp đơn tử, như vậy cao cấp đệ tử liền sẽ biến thành cấp thấp đệ tử. Dùng như thế phương thức, chủ yếu là vì làm tất cả mọi người nỗ lực tu luyện. Đặc biệt là thăng lên cao cấp đệ tử người, làm cho bọn họ có nguy cơ ý thức. Bất quá, như là Cổ Dương loại này, thi đấu liên tục một tháng, mỗi ngày đều có người khiêu chiến. Có thể nói là cao cấp đệ tử trong lịch sử, trước nay đều không có gặp được quá. Cũng là khó trách Bạch Nhất Cốc bắt được lịch thi đấu biểu lúc sau, sẽ nhịn không được chọc cười. Những người này căn bản là cầm khối ván sắt coi như là mềm quả hồng tới niết. Phải biết rằng, Cổ Dương 3 ngày bế quan phía trước, gần chỉ là hậu thiên thất giai, hiện giờ lại là đạt tới tiên thiên nhất giai. Này trung gian chênh lệch, tự nhiên là xưa đâu bằng nay. Tiên thiên chi cảnh, liền tính là ở Bạch gia giữa, cũng là thuộc về cao thủ một liệt, chỉ là tới rồi này bát kỳ ổ giữa, giống như lập tức không đáng giá tiền. Đến lúc đó rồi nói sau, nói không chừng đánh trận đầu, mặt sau người liền tự động lui tái. Cổ Dương một chút không có để ý bộ dáng, liền tính là cùng đẳng cấp tiên thiên người, Cổ Dương cũng là không sợ. Thăng cấp tiên thiên, Cổ Dương đã rõ ràng biết, người khác cùng chính mình chênh lệch, nếu bọn họ muốn tìm chết, khiến cho bọn họ hảo hảo hưởng thụ một lần đi, trở về sau chính mình đi rồi, sợ là không cơ hội. Ngày kế trận đầu, Cổ Dương đối chiến Tống gia Tống Tiêu, Vĩnh Liêu giới Ninh Bình Châu Tống gia người, cùng Chi Lương gia Ngô gia Bình Tề gia tộc. Xem này khí thế nhưng thật ra thật tốt, chỉ là vũ lực lần một chút, vốn dĩ hẳn là minh tâm cốc giữa thiên tài nhân vật, tới rồi bát kỳ ổ lại thành trung du. Trong lòng nuốt không dưới khẩu khí này, nghe chi Cổ Dương thân phận, hắn quyết định làm cái này cái thứ nhất ăn con cua người. Chỉ là này con cua có ngao, tựa hồ không phải dễ dàng như vậy ăn. Hắn vừa mới thăng cấp đến hậu thiên nhất giai, với hắn mà nói, lâu dài cảm giác về sự ưu việt, làm hắn khinh thường Cổ Dương loại này đường ngang ngõ tắt sinh ra người. Hôm nay cử chỉ càng nhiều một loại thay trời hành đạo ý tứ. Như thế nào có thể làm loại này không biết từ đâu tới đây lưu dân, phá hủy bọn họ các đại gia tộc tên tuổi, cùng chi Cổ Dương một trận chiến. Tống Tiêu chính là được đến không ít người duy trì, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,